Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại chỗ, tài xế bị bỏng quá nặng, được đưa tới bệnh viện nhưng không cứu được. Người sống sót duy nhất là một giám đốc ngành trang sức, nhưng não bị va đập mạnh, xương sườn gãy đâm rách phổi, tóm lại là nửa đời sau trở thành một phế nhân. Ban đầu sự việc phát triển rất bình thường. Sau khi tông xe, tài xế xuống xe, ánh mắt điên cuồng vì chất cấm đã trở nên mờ mịt. Nhưng hắn không trốn chạy, hiện trường càng lúc càng hỗn loạn. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hai chiếc xe đã cải tạo khác cũng vì tốc độ quá nhanh mà tông vào nhau, may mà mọi người không sao. Nhưng thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, mọi người đều không biết phải làm sao. Cảnh sát giao thông đến rất nhanh, cả quá trình xử lý không có vấn đề gì hết. Các công tác cứu trợ, bắt giữ đều được tiến hành đâu vào đấy. Nửa tiếng sau, bộ phận kiểm tra cho ra kết quả nhận định lần thứ nhất. Chủ xe biển số đuôi 482 gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Hai chiếc xe còn lại chỉ vi phạm luật lệ an toàn giao thông, không phải gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào trong vụ tông vào xe BMW. Nếu sự việc phát triển bình thường, thì chủ xe biển số đuôi 482 sẽ phải nộp số tiền phạt kinh người, ngoài ra phải trả giá bằng 12 năm tự do. Nhưng chủ xe họ Tăng Trí Huy không có công trạng thành tựu gì. Thậm chí hiện tại điều đáng khoe ra chỉ có chuyện hắn là sinh viên trường Princeton nổi tiếng ở nước ngoài mà thôi, mạng giao thiệp xã hội rất hẹp. Nhưng hắn có một người ba. Tất nhiên ba hắn cũng họ Tăng. Ở cảng thành 8 triệu dân có không ít người họ Tăng, nhưng nếu nói ai nổi tiếng nhất, vậy thì chỉ có một người. Tăng Quốc Sơn. Trùng hợp Tăng Quốc Sơn là ba của Tăng Trí Uy, chủ xe có biển số đuôi 482. Một đại gia có tài sản trên 10 tỷ cùng với Lý Siêu Nhân và người Triều Sáng tự xưng là tứ gia cùng khống chế tập đoàn Úc khổng lồ. Vì vậy, sự việc lặng lẽ chuyển hướng một cách kỳ dị. 3 tiếng sau, kết quả nhận định lần thứ nhất không cánh mà bay, người chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn xe biến thành một chủ xe khác. Hà Tế Khuê. Hà Tế Khuê biệt danh Tế Quỷ. So với Tăng Trí Uy, bối cảnh của hắn bé như hạt bụi. Ba là Sa Vương Quỷ. 14 tuổi bắt đầu đua xe phi pháp, hơn nữa còn đi theo con đường cũ của ba mình, gia nhập băng đảng. Mà băng đảng này tên là Hòa Ký. Có lẽ cả đời này Tế Quỷ không ngờ rằng mình chỉ là một tên côn đồ hết sức bình thường nhưng lại là mồi lửa dẫn đến Hòa Ký tuyên chiến với giai cấp tư sản. Sau khi nhận được thông báo, ban đầu Tế Quỷ sốc vô cùng, sau đó hoàn toàn trở nên điên cuồng. Trắng trợn vu oan cho lão tử. 14 tuổi hắn đã bước chân vào giang hồ. Hắn hiểu hơn ai hết điểm khác biệt giữa hai tội danh cải tạo xe phi pháp, đua xe vi phạm luật lệ an toàn giao thông và sử dụng chất cấm. Đêm ấy có 3 chiếc xe. Kẻ đâm chết người là đại thiếu gia Cửu Long tên Tăng Trí Uy, còn có một tay đua của hãng xe lợi đặt tên là A Binh, cuối cùng là hắn kẻ lén lút cải tạo xe, thỉnh thoảng kiếm chút tiền thưởng từ đua xe. Vì sao chuyện này lại rơi xuống đầu mình? Còn không phải vì trong 3 người chỉ có mình không có bối cảnh, chỉ có mình là lưu manh hay sao? Dù sao vu oan giá họa cho một tên lưu manh có tiền án cũng dễ dàng hơn người khác. Sau vài lần ầm ĩ, bên kia lộ răng nanh. Trong phòng thẩm vấn, tất cả camera đều bị tắt, mấy hán tử vạm vỡ và một người có vẻ là luật sư đi vào. Nói chuyện đi. Luật sư của đối phương nở nụ cười chuyên nghiệp khiến Tế Quỷ sợn tóc gáy. Nói chuyện cái rắm, ngươi là tên khốn. Tế Quỷ tức giận, không phải lão tử làm, sao lão tử phải nhận? Ít nhất là 10 năm đấy, lão tử lấy đâu ra tiền bồi thường? Tế Quỷ thường xuyên tham gia các cuộc đua ngầm, cho nên hắn vô cùng am hiểu một số điều lệ. Trước tiên xin tự giới thiệu, ta tên là Hà Trạch Khôn, một trong những đối tác cao cấp của văn phòng luật sư Càn Khôn. Hà Trạch Khôn mỉm cười càng thêm hòa nhã, trên đời này chuyện gì cũng có cái giá của nó, đương nhiên chuyện này cũng không ngoại lệ. Thấy Tế Quỷ đã bình tĩnh lại, nam nhân phía đối diện mới tiếp tục nói một cách thản nhiên. Thứ nhất, chúng ta sẽ giải quyết tiền bồi thường, Hà tiên sinh không cần lo lắng vấn đề này. Thứ hai, bởi vì ngươi không sử dụng chất cấm, cho nên ta có thể đảm bảo ngươi ngồi tù nhiều nhất 7 năm. Hừ. Tế Quỷ hung hăng nhổ nước bọt. Mỗi chuyện ta nói đều có cái giá của nó. Luật sư của đối phương rất giỏi kiềm chế, không hề tức giận, ta đã điều tra lai lịch của ngươi. Ngươi không có nghề nghiệp đàng hoàng, thậm chí còn là côn đồ của Hòa Ký. Hiện tại ngươi kiếm sống dựa vào làm việc quản lý một xưởng sửa xe cho băng đảng. Nhưng ba ngươi Sa Quỷ Vương lại có lai lịch. Hắn từng đi theo Đặng Mập đầu lĩnh của Hòa Ký, kết quả là bị người ta chém chết trong một cuộc xung đột. Trong nhà còn bà nội và một đứa em gái. Tất cả thu nhập đều dựa vào ngươi. Ta nói có đúng không? Chương 1714. Phải biết điều luật sư nói rõ ràng rành mạch, nụ cười luôn nở trên môi, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt âm u của tế quỷ. Một kẻ 14 tuổi đã gia nhập băng đảng, cho dù chưa gây ra vụ án lớn nào thì vẫn không thiếu bản tính tàn nhẫn trong giang hồ. Ngươi cũng biết ta vào tù thì bà nội và em gái ta sẽ không sống nổi, ngươi làm vậy là muốn lấy mạng của các nàng. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật sự vu oan cho ta, thì sau khi ra tù ta sẽ giết cả nhà ngươi. Tiếp theo mới là trọng điểm ta muốn nói với ngươi. Nuôi gia đình ngươi cần tiền, một tháng ngươi cải tạo xe và đua xe phi pháp có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Phải biết rằng bệnh của bà ngươi và học phí của em gái ngươi không phải con số nhỏ. Hà Trạch Khôn dày dặn kinh nghiệm cười hờ hững. Hắn bước từng bước trong giới luật sư đi đến ngày hôm nay, lòng dạ đã trở nên sắt đá từ lâu, có hạng người cùng hung cực ác nào chưa từng gặp. Hiển nhiên hắn không coi một tên côn đồ ra gì. Thằng khốn, ngươi điều tra người nhà của ta. Thơ mơ nờ ngươi muốn làm gì? Tế quỷ đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy, nhưng còng tay lạnh lẽo đã khóa chặt hắn. Nam nhân chỉ có thể thở phì phò, trợn mắt trừng đối phương. 7.000 tệ, đây là thu nhập cao nhất ngươi có thể kiếm được. Luật sư Hà Trạch Khôn mỉm cười nói tiếp, tức là trong 7 năm ngươi chỉ có thể kiếm được 600.000. Vậy thì ta cho ngươi một cái giá, 3 triệu. Ngươi nhận tội thì sẽ nhận được thù lao thuộc về ngươi. Vì sao Tăng Trí Uy không tự chịu trách nhiệm? Lão tử bán 7 năm chỉ đổi lấy 3 triệu. Tế quỷ không cho rằng đối phương sẽ giữ lời. Hơn nữa, hắn rất sợ 7 năm sau mình ra tù, bà nội và em gái đã cảnh còn người mất. Vì vậy hắn không đồng ý ngay, mà hỏi ra nghi vấn của mình. Ngươi và hắn không giống nhau. Hà Trạch Khôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng vạch trần chân tướng tàn khốc nhất thế giới, giá cả có thể thương lượng, nhưng tương lai Tăng đại thiếu phải đi con đường tươi sáng, không thể có vết nhơ. 5 triệu, giá tiền này được rồi chứ? Nói thật lòng, hiện tại là năm 98, cho dù là ở cảng thành thì cái giá Tăng gia đưa ra cũng cao ngất trời. Ánh mắt luật sư tràn đầy vẻ bố thí. Ngươi tưởng lão tử là thằng ngu hả? Tế quỷ là dân giang hồ lõi đời, các ngươi đưa tiền cho ta kiểu gì? Trong 7 năm, các ngươi đổi ý thì sao? Bà nội và em gái ta phải làm sao? Trên mặt thiếu niên có vẻ chững chạc không hợp tuổi, huống chi một khi ta nhận tội, ta sẽ bị tòa kết án. Nếu bị tòa tuyên án 30 năm, chẳng phải ta sẽ thiệt sao? Ta sẽ không mạo hiểm. Ngươi vẫn không tin ta. Vẫn không muốn làm giao dịch này. Giọng nói của đối phương trở nên lạnh lùng. Thằng khốn cút ra ngoài cho ta không muốn gặp ngươi. Tế quỷ đưa ra đáp án. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Hà Trạch không nở nụ cười hòa nhã, nhưng ánh mắt lại trở nên ác độc. Nam nhân chỉ vào cánh tay vẫn còn đeo băng của tế quỷ, nghe nói ước mơ của ngươi là trở thành một tay đua. Nếu cánh tay này tàn phế thì không thực hiện được rồi. Hắn vừa dứt lời, một người mặc thường phục vẫn đứng im trong góc nãy giờ đột nhiên đi tới, hùng hăng túm lấy tay phải của tế quỷ rồi đập vào hàng rào sắt cách ly trong lúc thẩm vấn. Bột thạch cao vỡ tung, mặt tế quỷ méo xẹo. Chỉ là 5 triệu mà thôi, Tăng tiên sinh sẽ không lừa ngươi, chúng ta sẽ giữ đúng lời hứa. Ngươi chỉ cần đồng ý, những chuyện khác chúng ta sẽ xử lý. Luật sư Hà nhìn tế quỷ sắc mặt tái nhợt, sau đó đứng dậy, thời gian một đêm, ngày mai ta sẽ trở lại. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ cho ta một câu trả lời hài lòng, nếu không thần tiên cũng không cứu được ngươi. Nụ cười của nam nhân không che giấu sự tàn nhẫn, hiện tại toàn bộ nhân chứng vật chứng đều bất lợi với ngươi. Ngươi không muốn phế mất một cánh tay và ngồi tù 10 năm thì hãy ngoan ngoãn đồng ý. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài. Tế quỷ giãy giụa đứng dậy. Nhìn những nhân viên liên quan vô cảm đi vào phòng thẩm vấn, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra đưa hắn về nhà giam. Chẳng cần nói cũng biết chuyện này nói lên điều gì. Nhất thời tế quỷ sợn tóc gáy. Một loạt tình tiết khiến tế quỷ sợn tóc gáy. Hắn biết sự đáng sợ của đám đại gia này, nhưng đến tận bây giờ, cảm giác bất lực mới khiến hắn thật sự hiểu ra thế nào là sức mạnh của tư bản. Nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc. Chỗ ngủ buổi tối rất hẹp, chỉ có một cái quạt keo vù vù trên đỉnh đầu. Tế quỷ ôm tâm sự nặng nề, trằn trọc trở mình rất lâu mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn còn chưa ngủ sâu, một cánh tay cứng như sắt đã bóp chặt cổ hắn. Tế quỷ khó thở, ra sức vùng vẫy. Thằng khốn, Phải biết điều chứ. Dù hắn giãy giụa cỡ nào, cánh tay của đối phương vẫn bất động, hiển nhiên là một kẻ lão làng lăn lộn giang hồ. Đối phương đè thấp giọng nói nhỏ bên tai Tế Quỷ, người ta đã muốn hòa khí sinh tài, ta cũng không muốn giết ngươi. Tế Quỷ mất ngủ cả đêm đã hiểu rõ một đạo lý. Mình là lục bình không rễ, đối phương muốn bóp chết mình đơn giản như bóp chết một con kiến. Nếu mình thật sự không đồng ý, hắn không chắc liệu đối phương có giết mình rồi vu oan giá họa cho một người chết hay không. Suy cho cùng thì người chết không biết nói chuyện, thích hợp làm kẻ chịu tội thay hơn. Chương 1715, hắn sẽ không lừa ta ngày hôm sau, khi Tế Quỷ định nhận tội, một bà cụ mái tóc bạc phơ lọm khọm đi vào đồn cảnh sát Cửu Long. Thưa sếp, ta là bà nội của Tế Quỷ. Có lẽ là vì bà cụ đi quá vội, cho nên mái tóc bạc phơ không được chải chuốt, rối bù. Dễ nhận thấy nàng rất quen thuộc với trình tự ở đây, đi tới trước một ô cửa sổ, hai bàn tay lốm đốm đồi mồi run rẩy mở túi tiền được bọc bằng khăn tay ra, ta nghe nói hắn bị bắt vì tai nạn xe, ta đến nộp tiền bảo lãnh. Sau khi tra cứu hồ sơ, nữ cảnh sát trực ban ngẩng đầu lên, nhìn bà cụ lưng còng với vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nghiêm túc báo cho đối phương một kết quả động trời. Xin lỗi ngươi. Nữ cảnh sát nhẹ giọng nói, cháu trai của ngươi điều khiển xe khiến cho hai người mất mạng, hiện tại chúng ta đã lập hồ sơ, nghi ngờ hắn lái xe gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Vì vậy bây giờ ngươi không thể nộp tiền bảo lãnh. Nữ nhân vừa nói xong, khăn tay của bà cụ liền rơi xuống, tiền lẻ rơi đầy đất nhưng bà cụ không quan tâm, ý ngươi là cháu trai của ta tông chết ngươi. Đúng vậy. Nữ nhân trả lời. Ta có thể gặp hắn không? Phải bồi thường thế nào? Dù bán nhà ta cũng đồng ý, lâu rồi ta không gặp cháu trai của ta, van xin ngươi cho ta gặp hắn một lần có được không? Phút chốc ánh mắt bà cụ trở nên ảm đạm, nhưng điều kỳ lạ là nàng không làm ầm ĩ như nữ nhân lo lắng, ngược lại rất thông tình đạt lý, sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nữ nhân do dự nhìn ra đằng sau, cảnh sát Triệu phụ trách vụ án này lắc đầu rất chậm nhưng cũng rất kiên quyết. Xin lỗi. Căn cứ theo tình hình hiện tại, chúng ta có quyền từ chối bất kỳ ai vào thăm Hà Tế Khuê. Hãy nghe ta, có lẽ tìm luật sư giỏi thì tốt hơn. Dù sao nữ nhân cũng dễ mềm lòng. Sau khi thấy biểu cảm của cấp trên, điều duy nhất nàng có thể làm là đưa ra lời đề nghị. Ta già rồi, đi đứng không nhanh nhẹn. Bà cụ gian nan ngồi xổm xuống, vừa nhặt từng tờ tiền rải rác trên mặt đất vừa thấp giọng cầu xin, hắn làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Ta còn một đứa cháu giá nữa. Mời luật sư quá đắt, ta không mời nổi, nhưng ta muốn gặp hắn. Xem như ta cầu xin các ngươi có được không? Ánh mắt của nữ nhân và các đồng nghiệp khác đều có vẻ không đành lòng, tất cả đồng loạt quay sang nhìn Triệu Khải Trí, đối phương vẫn kiên quyết lắc đầu. Điều này khiến mọi người thấy khó hiểu, thậm chí ánh mắt của mấy người trẻ tuổi lộ rõ vẻ bất mãn với phương thức xử lý máu lạnh của sếp Triệu. Đúng vậy, quả thật cảng thành có quy định không được thăm hỏi, nhưng ít khi áp dụng cho các vụ án dân sự nhỏ, hầu như chỉ áp dụng cho các vụ án hình sự của tổ trọng án. Dù sao sau khi trách nhiệm của các vụ tranh chấp dân sự này được xác định, không có nguy cơ người ngoài dò la thông tin hoặc thông đồng khẩu cung. Sếp, nếu ngươi bận thì ta có thể chờ. Khi nào ngươi thấy thích hợp thì báo cho ta ở ngay ngoài cửa. Bà cụ sợ đối phương bất mãn nên không năn nỉ thêm. Có điều ngày hôm ấy, bà nội của Tế Quỷ đứng cả ngày ở cửa hệ thống cảnh sát Cửu Long, đến khuya vẫn không rời đi. Thời gian không phụ người có lòng. Trái tim con người cũng là thịt. Người trẻ tuổi vừa mới vào ngành càng dịu dàng và lương thiện. Cuối cùng, sau khi đám người sếp Triệu tan ca, một người trẻ tuổi không tiết lộ họ tên và chức vụ đã cho bà cụ một cơ hội. Ta nghĩ cách cho ngươi gặp cháu trai một lần, nhưng ngươi phải hứa là thời gian không quá 5 phút. Ngoài ra, ngươi phải đảm bảo không nói ra chuyện này. Thậm chí người trẻ tuổi còn cố ý đeo khẩu trang che mặt, bà cụ nghiêm túc gật đầu. 10 phút sau, nàng gặp được Hà Tế Khuê. Người không sao là tốt rồi. Bà cụ nghiêm túc quan sát cháu mình. Sau khi chắc chắn Hà Tế Khuê không sao, nàng dịu dàng xoa đầu hắn, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, nhưng ngươi không chịu nghe lời. Dứt lời bà cụ tát đứa cháu trai mình yêu thương nhất thật mạnh, người ta cũng có ba sinh mẹ dưỡng, người thân của nạn nhân sẽ đau lòng nhường nào. Hà Tế Khuê im lặng không nói gì. Hắn không giải thích bởi vì hắn biết rõ thế lực mình gặp phải đáng sợ cỡ nào. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể liên lụy tới người thân của mình. Ta nghe nói phải bồi thường cho người ta. Yên tâm đi, dù phải bán nhà ta cũng trả số tiền này giúp ngươi. Ánh mắt bà cụ vô cùng quật cường. Bà cụ không được học hành, ngày thường chỉ bán chút đồ ăn trợ cấp cho gia đình, cũng không có tiền. nhưng nàng cảm thấy đời này nàng sống không thẹn với lương tâm. Câu nói này đã đánh tan phòng tuyến tâm lý của Hà Tế Khuê. Hắn hiểu hơn ai hết tính cách của bà nội. Cho dù Tăng Gia dùng con đường nào đưa tiền cho bà nội, đã có nghi vấn thì nàng tuyệt đối sẽ không nhận số tiền này. Không có nhà thì bà nội và em gái chẳng khác nào đi đến đường cùng. Chưa nói tới em gái, chắc chắn bà nội không thể chờ được 7 năm sau mình ra tù. Bà nội ơi, không phải ta tông chết người. Giờ phút này thiếu niên quỳ dưới đất khóc như mưa, xin lỗi bà, xin lỗi. Cuộc nói chuyện giữa hai người bị cắt ngang, nam nhân đeo khẩu trang nôn nóng dẫn Hà Tế Khuê khóc không thành tiếng đi. Rủ lòng thương là một chuyện, bị phát hiện lại là một chuyện khác, hắn không muốn mạo hiểm. Nữ nhân yếu đuối, nhưng người làm mẹ lại kiên cường. Lưu A Bà là bà nội của Hà Tế Khuê, nhưng câu nói này vẫn khiến nàng bộc phát năng lượng khó bề tưởng tượng. Sau khi nam nhân đưa Lưu A Bà đi ra ngoài theo lối thoát hiểm, nàng ngưỡng thẳng tấm lưng còng, nghiêm túc nói, đúng là cháu trai của ta không nghe lời, rất vô dụng. Nhưng ta tin một điều, hắn sẽ không lừa ta. Hắn nói không phải hắn làm thì nhất định không phải là hắn. Bà lão không làm ầm ĩ, chân thành không người cảm ơn nam nhân che mặt, sau đó xoay người rời đi. Chương 1716. Thắp ba nén hương rưỡi có lúc, khi một nữ nhân bị ép đến cường cùng, nàng sẽ bộc phát sức mạnh còn lớn hơn nam nhân. Lưu A Bà sống lâu như vậy, có lẽ nàng không có năng lực kiếm tiền hoặc là hô mưa gọi gió, nhưng nàng tuyệt đối có một trái tim mạnh mẽ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, nàng tìm tới Hòa Ký. Không ai biết Lưu A Bà đã hạ quyết tâm nhường nào khi đi tìm Hòa Ký, cũng như không ai biết bà cụ này đã tìm đến bao nhiêu văn phòng luật sư. Trong những cuộc nói chuyện với tất cả văn phòng luật sư, nàng không đưa ra được bất kỳ chứng cứ gì. Điều khiến cho những tên anh hàng đầu này cảm thấy hoang đường là bà cụ với mái tóc bạc phơ này kiên quyết đưa ra lý do biện hộ vô tội là cháu trai mình tuyệt đối không lừa mình. Điều này khiến đám tên anh ngồi trong phòng bật điều hòa cười khẩy. Nhưng theo đạo đức nghề nghiệp, bọn hắn vẫn nói cho Lưu A Bà kết quả tốt nhất của vụ án này. Sau khi nhận tội với thái độ tốt và bồi thường, bị cáo rất có thể sẽ được giảm hình phạt. Nhưng bối cảnh băng đảng sẽ cực kỳ cản trở việc giảm án, có lẽ 10 năm là hình phạt thích hợp nhất. Thất vọng nối tiếp thất vọng. Mái tóc bạc của bà cụ ướt đẫm mồ hôi, nàng đã hết đường chạy chọt. Có thể nói đời này nàng đã nếm trải mọi đau khổ trên thế gian. Con trai cả chết yểu. Con trai thứ Sa Vương Quỷ vì kế sinh nhai mà gia nhập băng đảng, kết quả là năm đó ra mặt thay đầu lĩnh Đặng Mập của Hòa Ký, bị chém 11 nhát dao. Khi chết thi thể hoàn toàn biến dạng, thậm chí Lưu A Bà không nhận ra, từ đó có thể thấy trạng thái tử vong thê thảm cỡ nào. Lúc đó, đầu đảng Đặng Mập của Hòa Ký đã đích thân đưa tiễn Sa Vương Quỷ đoạn đường cuối cùng để tỏ lòng cảm ơn. Lưu A Bà vẫn còn nhớ lúc đó tên Đặng Mập bụng phệ kia nắm tay mình đưa ra một lời cam kết, cũng không biết là hư tình giả ý hay là nghiêm túc. Ta nợ A Quỷ một mạng, tương lai có chuyện gì thì ngươi có thể đến tìm ta. Đặng Mập lải nhải hồi lâu. Lúc đó Lưu A Bà không nói gì, chỉ hất tay đối phương ra. Con trai chết, nàng không trách đối phương. Nhưng nàng tuyệt đối không cầu cạnh người này. Nàng không muốn cầu cạnh người ta vì chuyện của mình, nhưng vì cháu trai, nữ nhân sẽ buông bỏ lòng tự trọng. Hiện tại đây một cửa ải khó khăn, có thể nói là tia hy vọng cuối cùng của cháu trai. Vì vậy bà cụ kiên quyết đi đến nơi từng là địa bàn của Hòa Ký. Một bà lão như Lưu A Bà không hiểu chuyện của băng đảng, cho nên khi nàng đi vào quán trà, nàng không biết rằng những nhân vật lớn trong mắt nàng đã đến thế giới khác sau những trận tranh đấu giang hồ ác liệt. Ta tìm đầu đảng của các ngươi. Bà cụ chải tóc gọn gàng, bộ quần áo hoa nhí màu lam cũ kỹ không có một nếp nhăn. Nữ nhân mạnh mẽ cả đời, nàng không muốn bộc lộ khía cạnh chật vật nhất trước mặt kẻ thù gián tiếp hại chết con trai mình. Ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Đã tử canh cửa chặn nàng lại, giọng điệu cực kỳ khách sáo. Các ngươi không cần lừa ta, ta biết đây là nơi nào. Con trai ta là Sa Vương Quỷ, hắn đã bỏ mạng vì băng đảng của các ngươi. Cháu trai của ta gia nhập Hòa Ký từ năm 14 tuổi, vẫn luôn làm việc cho các ngươi. Ta nghĩ mình có tư cách gặp mặt đầu đảng của các ngươi một lần. Có lý, có chứng, có lẽ. Mấy tứ nhị lục phụ trách bảo an choáng váng. Bà cụ rất đúng mực, chỉ yên tĩnh đợi mấy người trả lời. Một người trong số đó gật đầu, sau đó xoay người đi vào quán trà. Phải nói là Lưu A Bà rất may mắn, hôm nay trùng hợp là ngày phi cơ chia hoa hồng cho các thúc bá thế hệ trước, bên trong có người quen biết Sa Vương Quỷ. Khi nhắc đến Sa Vương Quỷ, rất nhiều người thế hệ trước vẫn còn cảm khái. Phải biết rằng trong băng đảng, nghĩa khí vĩnh viễn tồn tại, mà Sa Vương Quỷ làm được điều này, vì vậy Lưu A Bà thuận lợi gặp được phi cơ. Ngươi là đầu đã ngư? Bà cụ kinh ngạc thấy rõ. Dù sao trong ấn tượng của nàng, thường thì đầu đảng của băng đảng đều lớn tuổi, mà chàng trai trước mặt trẻ quá. Đúng. Phi cơ cười khẽ, tuy ngoài mặt biểu hiện vô cùng khách sáo, nhưng thật ra trong lòng không coi trọng lắm. Hắn đồng ý gặp đối phương chẳng qua là vì quy củ hồng môn mà Hòa Ký vẫn giữ gìn mà thôi. Những quy củ này là gốc rễ của Hòa Ký, cho nên dù có giả vờ thì hắn cũng phải giả vờ cho giống. Ánh mắt bà cụ trở nên ảm đạm, Đặng Bá đâu? Chết rồi. Ăn chén cơm này, có mấy người được sống thọ chết già chứ? Phi cơ không che giấu sự tàn khốc của giang hồ. Hắn đã biết chuyện về Sa Vương Quỷ, vì vậy hắn cho rằng bà cụ này không sống nổi, muốn đòi chút tiền mà thôi. Có thể cho ngươi tiền. Phi cơ gián tiếp nói cho đối phương biết trên giang hồ mạng không đáng giá, đừng quá tham lam. Lưu A Bà im lặng. Người trẻ tuổi trước mặt nói năng hòa nhã, nhưng không giấu được khí thế hung hãn và giả tính. Nàng không dám chắc đối phương có niệm tình xưa hay không. Ta lấy 50.000 tệ cho ngươi. Phi cơ đợi vài phút mà không thấy đối phương nói gì, bèn đưa ra quyết định, ngươi không cần trả lại, coi như ta giúp đỡ ngươi. Khoan đã. Lưu A Bà nhìn lối trang trí đậm chất cổ xưa của quán trà, nói ra một tràng khiến những người có mặt ở đây chấn động. Đặng Mập từng nói nếu hắn chết, ta có thể xin thắp ba nén hương rưỡi, hỏi đầu đảng mới một câu, ba mẹ của huynh đệ có phải là ba mẹ của ngươi hay không, con của huynh đệ có phải là con của ngươi hay không? Chương 1717. Không đành lòng mấy chữ ba nén hương rưỡi vừa được thốt ra, sắc mặt của tất cả các thúc bá có mặt ở đây và cả phi cơ đều trở nên nghiêm túc. Hiện nay giang hồ đã cảnh còn người mất, tất cả đều xem lợi ích. Nhưng ít nhất thì ngoài mặt không ai dám phủ nhận quy củ. Đúng, khắp thiên hạ hồng môn là người một nhà. Ba mẹ của huynh đệ là ba mẹ của ta, nếu có kẻ giả vờ không biết sẽ bị sét đánh chết. Phi cơ trả lời, sau đó híp mắt nhìn bà cụ mái tóc bạc phơi, trong mắt xuất hiện vẻ cảnh giác. Ngươi thật sự muốn thắp ba nén hương rưỡi ư? Ta có nạn khó vượt qua, con trai ta vì băng đảng mà chết. Cháu trai của ta cũng là người của băng đảng, ta có tư cách thắp ba nén hương rưỡi thay hắn không? Lưu A Bà không né tránh ánh mắt như sói của phi cơ, ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng câu từng chữ. Có thể. Phi cơ chậm rãi gật đầu, sau đó hô to, mở hương đường, mời quan nhị gia chứng kiến. Nhất thời bầu không khí trong quán trà như đóng băng. A Bà, vẫn chưa mời quan nhị gia tới, ngươi vẫn còn cơ hội. Ta cho ngươi 100.000 tệ. Ngươi cũng biết mình không phải người hồng môn, có lẽ người kia cũng đã nói cho ngươi biết cái giá phải trả để thắp ba nén hương rưỡi là gì. Phi cơ sầm mặt nói. Ta biết rõ. Con trai ta chết rồi, đầu đảng Đặng Mập cũng đã chết. Kiếp nạn này ta không vượt qua được, vậy thì già này chỉ có thể tự gánh vác. Lưu A Bà ưỡn thẳng lưng lắc đầu, giọng điệu kiên quyết. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa đầu đảng và Lưu A Bà, không ít đã tự trẻ tuổi trong quán trà lộ ánh mắt ngơ ngác. Ba nén hương rưỡi là gì? Một bà lão yếu đuối ép lão đại phi cơ mời quan nhị gia. Thời đại không ngừng tiến bộ, nghĩa khí quy củ không thắng được lợi ích. Điều này cũng dẫn tới hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi của băng đảng không biết quy củ xưa của hồng môn. Trong mắt bọn hắn, người giỏi đánh đấm nhất, lắm tiền nhất mới là đại ca oách nhất. Còn quy củ? Bao giờ mình thượng vị thì tìm hiểu cũng không muộn. Đây mới là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng đa số đã tử tần chót. Khói hương lượn lờ, quan nhị gia được đặt ở sảnh chính. Phi cơ tiến lên phía trước, thập nhị thúc có bối phận cao nhất đã châm hai nén hương rồi đưa cho phi cơ bằng hai tay. Tứ bá cửu đời thứ 21 của Hòa Ký mời quan lão gia đi ra làm chứng. Phi cơ châm hương, chắp hai tay trước ngực, cùng kính bái lạy rồi cắm hương. Sau đó, hắn mới xoay người nhìn Lưu A Bà, trước mặt quan nhị gia, ta xem ngươi thắp hương ba nén hương rưỡi như thế nào. Nói xong hắn nheo mắt nhìn bà cụ mái tóc bạc phơ trước mặt, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn ra dấu cho Hung Nhân Kiệt ở bên cạnh. Ngay cả Hung Nhân Kiệt ngày thường cay độc cũng lộ vẻ không đành lòng. Hiện nay trong hồng môn có rất ít người thắp ba nén nhang rưỡi. Theo quy củ hồng môn, làm vậy có nghĩa là nhờ đồng môn giúp đỡ. Lưu A Bà đến tìm Hòa Ký giúp đỡ thì phải tuân theo điều thứ nhất trong 36 quy tắc của hồng môn. Sau khi gia nhập hồng môn, ba mẹ của ngươi là ba mẹ của ta, anh chị em của ngươi là anh chị em của ta, vợ của ngươi là chị dâu của ta, cháu của ngươi là cháu của ta, nếu làm trái sẽ bị sét đánh chết. Sa Vương Quỷ vì băng đảng mà chết, cho nên Lưu A Bà có thể thực hiện quy củ này. Nhưng đừng quên, trong quy củ của Hồng Môn còn có một điều, không được nói với người ngoài chuyện Hồng Môn, ba mẹ anh em không phải người gia nhập Hồng Môn thì không được lên tiếng. Bây giờ Lưu A Bà dùng quy củ Hồng Môn thắp hương xin giúp đỡ. Sa Vương Quỷ đã chết, Đặng Mập không còn, vậy thì bản thân nàng phải gánh trách nhiệm lên tiếng. Nói cách khác, người muốn thắp hương này thì phải tự đâm ba dao sáu lỗ, từ đầu đến cuối không được kêu đau, trái lại còn phải hô ba tiếng tốt. Nếu không, người không thắp được hương này. Lấy đến đây. Giọng nói của Phi Cơ rất lạnh lùng. Hung Nhân Kiệt không do dự, lấy ra một con dao găm đặt vào tay Phi Cơ. Keng. Phi Cơ ném dao xuống dưới chân Lưu A Bà với vẻ mặt vô cảm. Ta kính già, một dao là đủ rồi. Ta thắp hương, ngươi phải gánh vác chuyện của cháu trai ta, nếu không bà già này khinh thường ngươi, dù thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Lưu A Bà hiểu rõ sức khỏe của mình. Nếu thật sự đâm ba dao sáu lỗ, e là nàng sẽ mất mạng ở đây. Vì vậy, câu nói này mang ý cầu xin xen lẫn thù hận, khiến làm cho tất cả mọi người rùng mình. Được. Phi Cơ gật đầu, ta hứa với ngươi. Nhiều thúc bá huynh đệ như vậy, ta muốn ngồi vững vị trí tứ bá cửu thì không thể thất hứa. Lưu A Bà nhặt dao găm lên. Bà lão sống một đời, đây là lần đầu tiên cầm loại vũ khí này. Nàng nghiêm túc cầm vũ khí sắp lấy đi tính mạng của mình. Dao rất nặng cũng rất sắc, nhưng không sáng bóng. Nó khác loại dao sáng bóng trong phòng ăn ngày thường, hơi bẩn, hẳn là đã được xử lý ánh sáng. Điều khiến bà cụ sợ hãi nhất là trên dao vẫn còn dính màu đỏ thẫm. Nàng biết rõ những người này làm gì, biết rõ đây là máu gì. Máu người nhất thời tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lưu A Bà. Những người này đã chứng kiến cảnh giang hồ chém giết rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảnh một bà cụ tóc bạc lưng gù làm chuyện này. Bọn hắn rất hung ác, nhưng rất nhiều người đều để lộ ánh mắt không đành lòng. Nếu là lão nhân lăn lộn giang hồ gặp phải chuyện này thì rất có kinh nghiệm. Đó là phải ra tay thật nhanh càng tốt, chỉ có như vậy mới giảm thiểu đau đớn. Mà hành động của Lưu A Bà nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chẳng những nàng không đâm nhanh, mà ngược lại còn tìm một cây cột chống trong sảnh chính, cắm chui dao lên đó, sau đó đặt cánh tay trái lên giữ dao, sau đó toàn thân dùng sức. Phập. Mũi dao đâm vào cơ thể, máu tươi chảy ra. Chương 1718. Cơ hội tuyệt vời già rồi, không còn sức. Nỗi đau đớn khiến sắc mặt bà cụ tái nhợt. Nhưng nàng không rên một tiếng, cố nhịn đau giải thích với Phi Cơ. Chỉ như vậy mới có thể đảm bảo đâm thủng cánh tay, không trái quy định chứ. Bà cụ đã đâm sai vị trí. Song trong tình huống này, mọi người đều sốc, không ai có ý phản đối. Thậm chí Phi Cơ chậm rãi lắc đầu, ánh mắt tràn đầy kính nể. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mọi người đều là hán tử liếm máu trên lưỡi dao, sao lại không biết đâm chậm còn đau hơn đâm nhanh gấp nhiều lần. Vì cháu trai, bà cụ tóc bạc đã bất chấp tất cả. Ta đồng ý, người thắp hương đi. Nhìn Lưu A Bà lão đảo chực ngã nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, một hán tử lạnh lùng như Phi Cơ cũng phải mềm lòng. Cứ thế, Lưu A Bà cả đời trải qua cuộc sống bình thường lần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đầu tiên đi tới trước mặt Phi Cơ trong ánh mắt chấn động của mấy chục người. Hai tay đều trong tư thế ngón cái duỗi, ngón trỏ cong. Ba ngón còn lại duỗi thẳng. Sau khi làm động tác thắp ba nén hương rưỡi này, Lưu A Bà áp hai tay vào ngực. Bởi vì hành động quá mạnh nên máu tươi nhỏ tong tong xuống đất, thật sự khiến lòng người chấn động. Phi Cơ cũng làm động tác tương tự, đồng thời nói, trên Lương Sơn trại thật oai phong, thiên quân vạn mã trổ anh hùng. Ba tám hai mốt đều là người một nhà, người thắp hương vì điều gì? Cháu trai của ta. Lưu A Bà lão đảo chực ngã. Cũng là con trai của A Quỷ. Ta muốn ngươi cứu hắn. Lưu A Bà đã được đưa tới chỗ bác sĩ mà băng đảng thường lui tới, nhưng nỗi chấn động vẫn vương trong lòng rất nhiều người. Sắc mặt Phi Cơ tối sầm. Lời nói thật là tàn khốc nhất, thời đại này còn mấy ai thật sự tuân theo quy của Hồng Môn? Hòa Ký, Hào Mã Bang, Tân Ký, thậm chí thập tứ thủy căn Hồng Miêu Chính, nhất, trong mấy trăm ngàn người có mấy người hoàn toàn tuân theo quy của Hồng Môn? Căn Hồng Miêu Chính, căn Hồng chỉ gia đình có xuất thân tốt, như công nhân, bần nông và trung nông, con em liệt sĩ, quân nhân, cho rằng con em xuất thân trong gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định theo cách mạng. Miêu chính chỉ người sinh dưới thời Trung Quốc đổi mới, sinh dưới lá cờ đỏ, không bị ảnh hưởng của tư tưởng cũ. Đáp án là chẳng có lấy một người. Dù sao từ lâu giang hồ đã không còn là nơi nghĩa khí lớn hơn trời kia. Ở một thời không khác, có một vị đại ca băng đảng cảm thán trước truyền thông, ngươi hỏi ta quy củ có ích lợi gì, giới trẻ thời nay chỉ biết tới lợi ích, nào biết quy củ là gì? Giúp Lưu A Bà có lợi ích gì không? Không có. Sau khi Phi Cơ tìm hiểu sơ bộ một số chuyện, hắn cho rằng điều duy nhất mình có thể làm là hỗ trợ mời một luật sư giỏi và gánh chịu khoản tiền bồi thường khổng lồ kia. Dù sao tế quỷ đã nhận tội, chứng cứ vô cùng xác thực, thế lực của Hòa Ký không thể lật trời. Phi Cơ làm được như vậy đã là nể mặt Lưu A Bà, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu không phải lúc đó có nhiều thúc bá có mặt và đã mời quan nhị gia, hơn nữa hắn là tứ bá cửu của Hòa Ký nên đâm lao phải theo lao, thì nói thật là hắn chẳng thèm liếc mắt tới hạng côn đồ chính hiệu kia. Đừng quên Hòa Ký có 400.000 côn đồ, ai cũng dựa theo quy củ thì hắn không quản nổi. Địa vị khác nhau, tất nhiên tầm nhìn khác nhau. Phi Cơ xem trọng địa bàn mà Hòa Ký khống chế và 8.000 đã tự dưới trướng, còn Tô Bình Nam thì xem trọng sức mạnh của tầng chót. Bà cụ này khó lường. Nam nhân ngồi trên ghế chủ vị. Sau khi nghe Phi Cơ kể xong, Tô Bình Nam kiệt ngạo ngông cuồng thật lòng khen ngợi hành động tìm đến tận nơi của Lưu A Bà. Phi Cơ khom lưng, giọng điệu kính nể, đúng vậy. Ta đã điều tra lai lịch của Lưu A Bà, quỷ tích cuộc sống rất bình thường. Không ngờ nàng có thể vì cháu trai mà làm đến bước này. Nhưng vì sao nàng lại kiên quyết cho rằng cái tên tế quỷ kia vô tội? Tô Bình Nam gõ ngón tay nhịp nhàng, con trai của Lưu A Bà đã chết, nàng rất bình tĩnh chấp nhận hiện thực, không làm ầm ĩ, cháu trai ngồi tù vài năm mà nàng phản ứng mạnh như vậy sao? Lưu A Bà nói tế quỷ nói rằng hắn bị oan, nhưng chúng ta đã tìm hiểu thông qua luật sư, Hà Tế Khuê đã ký tên nhận tội. Chắc là già rồi, cảm thấy không thể mất cháu trai nữa. Phi Cơ giải thích, dù sao tế quỷ cũng phải ngồi tù 10 năm, e là Lưu A Bà không gặp hắn được mấy lần nữa. Nàng làm vậy cũng có thể hiểu được. Ồ, Tô Bình Nam lật xem tài liệu Phi Cơ đưa cho. Không lâu sau, nam nhân dừng động tác, sau khi Hà Tế Khuê xảy ra chuyện, ban ngành liên quan vẫn luôn từ chối cho người thân thăm hỏi. Chỉ là vụ án dân sự mà thôi, chuyện này không bình thường. Trực giác như giả thú khiến nam nhân đánh hơi thấy mùi bất thường. Tô Bình Nam dời mắt khỏi tài liệu nhìn sang Phi Cơ. Ngươi ở trong băng đảng, nhưng tài liệu ngươi đưa cho ta đều là tin tức từ đường chính quy. Ngươi làm việc gò bó từ khi nào thế? Giọng điệu của nam nhân thản nhiên, dùng cách của chúng ta điều tra thử xem. Nếu sự việc thật sự có vấn đề thì đây là một cơ hội tuyệt vời. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Phi Cơ, Tô Bình Nam bật cười, Hòa Ký không thể chỉ là găng tay trắng. Vì sao chúng ta không thể lên sân khấu chứ? Nam nhân hút xì gà, khói xanh lượn lờ. Tô Bình Nam hờ hững cất lời, Lưu A Bà chừng tuổi này rồi mà vẫn có thể thắp ba nén hương rưỡi. Ta cho nàng một cơ hội thì sao nào? Chương 1719. Tìm Chu Vĩ Đức. Tô Bình Nam đã lên tiếng, năng lực hành động của Phi Cơ lập tức khác hẳn. 4 tiếng sau, tại một hộp đêm tên là Kinh ở vịnh Causeway. Tay đua A Vĩ vừa được nộp tiền bảo lãnh đã hoàn toàn không còn dáng vẻ do dự và chán chường mấy ngày trước. Ngược lại vô cùng khí thế, ra tay hào phóng. A Me có thích không? A Vĩ mặc quần áo mới tinh. Sau khi uống vài ly rượu, hắn tình sâu ý đậm lấy ra một hộp trang sức được bọc rất đẹp rồi mở ra trước sự chứng kiến của mấy nam nữ đang ăn uống. Bên trong có một sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn trong hộp đêm. Cảm ơn A Vĩ. A Me xinh đẹp, bởi vì kích động mà càng thêm rạng ngời. Trong tiếng đùa giỡn của mấy người khác, nữ hài kích động trao cho bạn trai của mình một nụ hôn. Một giọng nói khàn khàn phá vỡ bầu không khí sôi nổi của mấy người. Xin hỏi ai là Chu Vĩ Đức? Chu Vĩ Đức của đội đua xe Phú Bang. Mấy hán tử đột nhiên xuất hiện trong phòng bao, nam nhân dẫn đầu li mắt nhìn mấy người trẻ tuổi đang uống rượu. Ngươi là ai? Bị quấy rầy, A Vĩ nhíu mày, chúng ta không quen ngươi, mời ngươi đi ra ngoài. Xin hỏi ai là Chu Vĩ Đức? Ta hỏi một lần cuối cùng. Sắc mặt của nam nhân dẫn đầu trở nên lạnh lùng. Mấy hán tử phía sau hắn đã xông vào phòng bao, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp xăm rồng xăm phượng giúp mấy người trẻ tuổi lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Nơi này là địa bàn của Đại Nhãn Ca, ta là huynh đệ của hắn. Các ngươi đến đây gây sự, có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Có lẽ là do bạn gái ở bên cạnh nên A Vĩ muốn thể hiện. Quả thật hắn không nói dối, hộp đêm này là địa bàn của đại nhãn Hồng Côn Thập Tứ Thủy, mà quan hệ của hai người không tệ, cho nên hắn rất có khí thế. Bốt nói chúng ta làm việc phải tém lại, phải lịch sự, cố gắng làm người văn minh. Hung nhân Kiệt giang tay, nói với mấy thuộc hạ bằng giọng điệu bất đắc dĩ, nhưng lũ khốn bây giờ lại có đức hạnh này, thật sự khiến ta rất khó chịu. Dứt lời nam nhân tiện tay xách một chai whisky trên bàn, nhanh chóng nện vào đầu A Vĩ. Choang! Tiếng chai vỡ và tiếng thét chói tai của nữ nhân đồng thời vang lên trong hộp đêm xa hoa trụy lạc, quần ma loạn vũ. Hung nhân Kiệt vừa hành động, mấy thuộc hạ khác lập tức ra tay. Một phút sau, mấy người trẻ tuổi đều nằm sóng xoài trên mặt đất, máu trên trán chảy dọc theo xương lông mày rơi xuống đất. Dưới ánh đèn, trông bọn hắn vô cùng thê thảm. Ai là Chu Vĩ Đức? Hung nhân Kiệt thông thả lau tay phải dính máu, hỏi lại một lần nữa. Là ta. Thứ khiến người thật sự sợ hãi không phải vết thương trên người, mà là biểu hiện bình thản không chút e ngại của đối phương sau khi đánh người. A Vĩ biết mình đã gặp phải tấm sắt cứng, lập tức trả lời một cách quy củ. Ta rất ghét loại khốn kiếp không biết trời cao đất rộng như ngươi, bởi vì ngươi khiến ta không nén được cơn giận. Hung nhân Kiệt sầm mặt, không nén được kích động nện chai rượu vào đầu đối phương. Lần này hắn ra tay trông thì oai đấy, nhưng thật ra đã mất điểm ở chỗ bốt. Đây mới là điều khiến hung nhân Kiệt tức giận nhất. Hắn xuất thân từ Hải Đông Thanh, phất lên ở Cảng Thành. Trước đây, bởi vì giỏi tiếng Quảng Đông nên mới giành được cơ hội này. Đến nay hắn rất thỏa mãn. Suy cho cùng thì ở đây không có Mộ Dung Thanh Thanh tài hoa hơn người, cũng không có để Diệu Dương Dũng mãnh gan dạ. Tuy hắn có khả năng đánh nhau đường phố xuất chúng, nhưng không có sân khấu này, không có cơ hội này thì chắc chắn hắn sẽ mờ nhạt trong biển người. Lữ Tư Kiệt biết rõ Cẩm Tú đã cho hắn tất cả. Có điều hiện tại địa vị của hắn ở Hòa Ký rất tế nhị. Rất nhiều người cảm thấy thế lực của hung nhân Kiệt đã lớn kinh người, thuộc hạ nhiều vô kể, có thể nói ở Hòa Ký hắn công cao chấn chủ. Trên giang hồ, hung nhân Kiệt cũng phong sinh thủy khởi. Phi cơ quá nổi bật, dẫn đến hiện tại hắn bị các ban ngành theo dõi gắt gao, rất nhiều chuyện đều do hung nhân Kiệt ra mặt giải quyết, đánh cho tứ hải thần phục. Mọi người đều nhớ Hòa Ký là chế độ tuyển cử, mà phi cơ đã chiếm cứ vị trí tứ bát cửu 3 năm, không ít người cho rằng hung nhân Kiệt đã có thực lực làm đầu đảng đời tiếp theo. Nhưng điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt là phi cơ không để ý tới chuyện hung nhân Kiệt bành trướng thực lực, mà hung nhân Kiệt cũng không mảy may có ý nghĩ thượng vị. Không phải người trong cuộc thì không rõ nội tình. Lữ Tư Kiệt biết rất rõ chỉ cần Tô Bình Nam không lên tiếng, thì mình tuyệt đối không có cơ hội thượng vị ở Hòa Ký. Huống chi hiện tại hắn không có hứng thú làm đầu đảng của Hòa Ký. Hắn rất thông minh, dốc toàn tâm toàn sức vào việc làm thế nào để nhận được sự tán thưởng của Tô Bình Nam. Hòa Ký thì tính là gì? Con đường lên mây thật sự là sự đề bạt của nội bộ tập đoàn Cẩm Tú. Thế nhưng hiện tại tâm tư chuyển hình của bốt Tô Bình Nam rất rõ ràng, hắn công khai thông báo cho thuộc hạ không được sử dụng bạo lực tùy tiện. Đại ca, có phải tìm nhầm người rồi không? Thấy cái tên hung hãn này sa sầm sắc mặt, A Vĩ càng thêm thấp thỏm. Hắn chắc chắn mình không chọc vào nhân vật nào trong băng đảng, vì vậy trong lòng vẫn ôm tâm lý may mắn đối phương nhận nhầm người. Bây giờ ta đang rất bực bội. Hung nhân Kiệt xua tay ra hiệu cho đàn em mang những người khác ra ngoài. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn mới dữ dằn nói, ta muốn biết toàn bộ sự việc tông xe chết người kia. Ngươi ở hiện trường, ta muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Con ngươi của Chu Vĩ Đức lập tức co lại. Hắn chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy bàn tay đau nhói, khiến hắn không nhịn được thét lên thảm thiết. Thì ra trong khoảnh khắc hắn do dự, đối phương đã đâm dao găm xuyên thủng bàn tay của hắn. Chương 1720. Ngươi là người của Hòa Ký lão tử đã nói rồi, hiện giờ ta đang rất bực mình. Nét mặt của ngươi nói cho ta biết ngươi định lừa ta. Nếu không nói thật thì ta sẽ cắt một ngón tay của ngươi. Lữ Tư Kiệt biết dùng biện pháp bạo lực chắc hẳn đã mất nhiều điểm, nhưng điều duy nhất có thể bù đắp là mình phải xử lý thật nhanh. Hắn là kẻ lăn lộn giang hồ đã lâu, đối phương do dự, hắn lập tức hiểu ra chắc chắn có vấn đề, vì vậy hắn dứt khoát sử dụng thủ đoạn lôi đình. Cơn đau nơi bàn tay và vẻ mặt hệt như ác quỷ của đối phương đã đánh tan phòng tuyến tâm lý của A Vĩ. Một đoạn ký ức lóe lên trong đầu hắn. Không ngờ tên tế quỷ xui xẻo kia là người của Hòa Ký. Ta nói. Ta đã nhận 1 triệu từ Tăng Đại Thiếu, hắn hứa hẹn ta có thể lên làm tay đua chính thức. Tăng gia cao cao tại thượng, nhưng Hòa Ký cùng hung cực ác. So sánh giữa 2 bên, Chu Vĩ Đức không chút do dự, lập tức nói ra hết thảy. Người rất thức thời. Hai mắt hung nhân kiệt sáng ngời, giọng điệu cũng dịu lại, nhớ kỹ hai điều. Thứ nhất, nuốt chuyện hôm nay vào bụng. Thứ hai, không được rời khỏi cản thành. Người biết hậu quả của việc không nghe lời mà. Hung nhân kiệt vỗ gò má tái nhợt của đối phương, sau đó lấy ra một xấp tiền dày nhét vào ngực hắn. Ta hiểu rồi. Chu Vĩ Đức gật đầu như giả tỏi. Hắn liếc thấy đám bảo vệ của Đại Nhãn Ca, nhưng những người này đều ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, không hề tức giận khi bị mạo phạm. Từ đó, hắn hiểu rõ người trước mặt tuyệt đối là nhân vật không thể chọc vào trong hòa ký. 5 phút sau, Tô Bình Nam đã nhận được tin tức. Sức mạnh đoàn kết vẫn là vấn đề lớn nhất của hòa ký. Nam nhân nhìn phi cơ ngồi ở vị trí thuộc hạ, mỉm cười nói, hòa ký có 400.000 lưu manh, nhưng vẫn luôn rải rác. Ân uy cùng thực hiện, uy thì ngươi đã có sẵn, ân thì đây là cơ hội. Phi cơ khom người. Nam nhân tiếp tục nói, nghe nói lần trước ở Tây Cống có 2 công trình cần cải tạo. Kết quả là đám đại gia kia bắt tay nhau đuổi hòa ký ra khỏi cuộc chơi. Đúng vậy, bọn hắn thông thầu, chúng ta không có cơ hội. Từ lúc phi cơ khống chế hòa ký tới nay, vì có Cẩm Tú hỗ trợ tài chính nên đầu tư không nhỏ. Nhưng hiển nhiên các đại gia không hoan nghênh con cá trạch dưới tầng đáy này. Bởi vì những người này cho rằng hòa ký chỉ xứng làm những chuyện ghê tởm. Tô Bình Nam cười dữ tợn. Nam nhân vuốt cằm, ánh mắt ngạo mạn, Tăng Gia là danh môn vọng tộc khống chế Úc, còn là thành viên trong hội đồng quản trị của hội đua ngựa Hồng Kông, có thể nói là đỉnh lưu cản thành. Phi cơ gật đầu, đại dê từng giúp Tăng Gia làm việc. Hiện tại hòa ký vẫn giúp đối phương trông coi một số chuyện làm ăn. Giết gà dọa khỉ. Tô Bình Nam ra quyết định, chúng ta mượn Tăng Gia nói cho người cản thành biết rằng, hòa ký có tư cách đòi quyền phát ngôn, chứ không phải là găng tay trắng của bọn hắn. Lúc này, e là Lưu A Bà đang nằm ở nhà dưỡng thương chờ tin tức không ngờ rằng mình thắp 3 nén hương rưỡi lại mở ra sự kiện hòa ký, một băng đảng lớn luôn cắm rễ dưới tầng chót, phát động công kích với tầng cao vô hình kia. Tế Quỷ là người đầu tiên nhận thấy có gì đó không ổn. Luật sư Tô lại đến. Khi được đưa vào phòng thẩm vấn, đối phương mỉm cười, hoàn toàn khác với cuộc thẩm vấn cấp cao và kiểu công sở lần trước. Tắt camera đi. Ta cần trò chuyện riêng với khách hàng của mình. Luật sư Tô nghiêm túc nói với viên cảnh sát đi cùng, tùy theo quy định, không được phép chụp ảnh nếu có luật sư ở đó. Cho dù chúng ta có quay phim cũng không được chấp nhận làm bằng chứng. Cảnh sát trẻ tuổi gật đầu, sau đó xoay người bước ra ngoài. Tiếp theo, Tế Quỷ nhìn thấy camera trên đầu mình đã đổi hướng. Là Tăng Trí Huy đâm chết người, tại sao ngươi lại gánh tội thay? Câu nói đầu tiên của luật sư Tô khiến Tế Quỷ ngây người ngay tại chỗ. Hắn đã cam chịu số phận, vốn cho rằng đây sẽ là một vụ giao dịch cực kỳ bí mật, nhưng hắn không ngờ băng đảng lại biết chuyện này. Vì tiền. Nhưng điều này lại không giải thích thông. Luật sư Tô cau mày, vì nếu ngươi làm việc đó vì tiền, tại sao ngươi lại nói 2 từ oan uổng với bà của ngươi? Làm sao ngươi biết? Còn nữa, ta không trả nổi giá tiền của ngươi đâu. Tế Quỷ cuối cùng cũng hoàn hồn sau cú sốc. Hắn nhìn đại nhân vật trước mặt, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đại nhân vật. Đối với đám côn đồ tứ nhị cửu như bọn hắn, luật sư Tô là đại nhân vật chính cống. Ngươi có thể sử dụng đối phương tối thiểu là một hồng côn đang nổi hoặc một đại gia nào đó. Lão đại mà ngươi gia nhập là Thiết Hà ở Cửu Long, ngươi thuộc quyền quản lý của kê cước hắc, cho nên ngươi là người của hòa ký, luật sư Tô vẫn mỉm cười, vì nếu là người một nhà, ta cũng không khiêm tốn nữa. Ngươi đừng xem thường hòa ký. Chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Muốn điều tra chuyện phát sinh trên người ngươi không khó. Tế Quỷ nghe đối phương nói xong, không lên tiếng. Nói đúng ra, hắn không phải người thông minh cho lắm. Cho dù hắn biết sự việc có chút không được bình thường nhưng hắn vẫn do dự không biết có nên nói ra hay không. Làm gì có chuyện băng đảng sẽ quan tâm loại người nhỏ bé như hắn chứ? Hắn gia nhập hòa ký chẳng qua chỉ tìm một chỗ dựa mà thôi. Mấy năm qua, hắn chẳng làm được chuyện gì cho băng đảng cả. Ngươi không cần hoài nghi thành ý của ta. Băng đảng muốn đối phó ngươi chẳng cần phức tạp như vậy. Sở dĩ chúng ta giúp đỡ ngươi là vì bà của ngươi đã tìm lão đại. Thứ nhất, băng đảng nợ ba của ngươi một mạng. Thứ hai, bà của ngươi tìm tới lão đại thắp 3 nén hương rưỡi. Chương 1721, hòa ký sẽ bảo vệ ngươi. Tế Quỷ không hiểu. Hắn thuộc tầng dưới chót của hòa ký, làm sao quan tâm quy củ điều lệ gì chứ, Tất nhiên hắn không hiểu ba nén hương rưỡi đại diện cho cái gì. Hắn nghe xong, chỉ hỏi lại, đây bà của ta đi tìm lão đại để thắp hương. Luật sư Tô nhìn đồng hồ, vô cùng có kiên nhẫn. Thời gian chúng ta gặp mặt là nửa tiếng, ta có thể từ từ nói cho ngươi nghe. Nhưng miệng của ngươi quá chặt. Ngươi có biết vì sao lão đại muốn giúp ngươi không? Luật sư Tô gật đầu, đề ba của ngươi chết vì băng đảng, chuyện này Hòa Ký luôn ghi nhớ. Mấy ngày trước, bà của ngươi đến tìm Phi Cơ ca. Tài ăn nói của luật sư Tô không tệ. Sự việc được hắn miêu tả cực kỳ sống động, sắc mặt của Tế Quỷ chuyển sang tái nhợt. Cuối cùng bà của ta sao rồi? Hà Tế Khuê lần đầu tiên rống to với lão đại của băng đảng, hai mắt trợn lên, trong mắt đầy tia máu, nhìn rất dọa người. Bà của ngươi không sao, luật sư Tô khoát tay ra hiệu cho Tế Quỷ ngồi xuống, lạnh lùng nói, để lão đại Phi Cơ đã hứa với bà của ngươi sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi, ta đủ nể mặt ngươi rồi. Cho nên, bây giờ ngươi biết gì thì nôn hết ra cho ta. Ta muốn ngươi phối hợp nói thật cho ta biết. Trời đất không có lòng thương người, còi bách tính như chó rơm. Nhưng trong thế giới tàn khốc này, rất nhiều người bình thường chẳng qua chỉ là tốt thí trong mắt những nhân vật quyền cao chức trọng. Theo quan điểm của Tô Bình Nam, Tế Quỷ có bị ép buộc hay không không quan trọng. Điều hắn muốn là sức mạnh đoàn kết của Hòa Ký. Trong mắt Phi Cơ, oán hận hay biết ơn của Tế Quỷ không quan trọng. Điều hắn cần làm là hoàn thành kế hoạch của lão đại, cho người khác một lời giải thích hoàn hảo. Hiện thực lạnh lùng này sẽ được khoác lên mình một tấm áo lộng lẫy. Tế Quỷ ở trong đó sẽ không bao giờ biết được sự thật đằng sau sự việc. Đây có thể là bi kịch lớn nhất của một tiểu nhân vật. Ta nói. Người thân chắc chắn là điểm yếu lớn nhất của Tế Quỷ. Khi nội tâm hắn đã hoàn toàn sụp đổ, hắn lập tức nói ra mọi chuyện. Chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ. Luật sư Tô nghe Tế Quỷ kể xong, lập tức đứng dậy. Ngươi chỉ cần cắn chết một điểm, mọi chuyện xảy ra đều do ép buộc, ngươi không giết ngươi. Ta hiểu rồi. Tế Quỷ tội nghiệp nói, để có thể cho ta gặp bà của ta một lần không? Ta tự biết sắp xếp. Luật sư Tô quay người rời đi. Thấy Tế Quỷ muốn nói lại thôi, nam nhân mỉm cười, yên tâm đi, Hòa Ký sẽ bảo vệ ngươi, không ai đụng được đến ngươi đâu. Trở lại phòng giam nhỏ, sau khi dựa vào tường ngồi xuống, Tế Quỷ giả vờ lơ đãng liếc qua một nam nhân cường tráng, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Nam nhân cường tráng người xăm đầy rồng phượng không ngừng chống đẩy là Hồng Côn Hóa Cốt Long của An Phong. Nhiệm vụ duy nhất của hắn là giám sát chặt chẽ Tế Quỷ, không để cho tên nhóc này phạm sai lầm trước khi ra tòa. Hóa Cốt Long nhìn thấy Tế Quỷ bước vào, khóe miệng nhếch lên, dừng động tác lại. Hắn nhất định phải chỉnh đối phương một chút. Hắn cho rằng đối phương không khó đối phó. Đêm hôm đó, hắn thiếu chút nữa bóp chết đối phương lập tức ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều. Tế Quỷ, người biết luật lệ rồi chứ? Nam nhân cao 1m9 đứng trước Hà Tế, Khuê gầy gò nhỏ yếu giống như một bức tường, ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu không, người cũng biết kết cục của mình là gì rồi đấy. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cắt ngang lời nói của Hóa Cốt Long. Kế tiếp, cánh cửa sắt mở ra, một hán tử thân hình thẳng tắp cúi đầu ôm đồ dùng rửa mặt bước vào. Cánh cửa sắt đóng lại, cảnh sát rời đi. Người đến không làm cho phòng giam âm u đầy tử khí có thêm chút sinh khí nào. Tế Quỷ không để ý đến khúc nhạc dạo này. Hắn chỉ cười khổ, ngẩng đầu nhìn Hóa Cốt Long đang nhìn mình chằm chằm, đời không có gì. Bà của ta tìm cho ta một luật sư theo đúng thông lệ mà thôi. Một giây sau, con người của Tế Quỷ vô thức co lại. Một bàn tay bóp chặt cái cổ tráng kiện của Hóa Cốt Long. Dòng máu đỏ thẫm phun ra từ đôi bàn tay thô kệch của hắn, nhỏ xuống đất. Người ra tay chính là hán tử vừa mới bước vào. Nhờ góc độ vị trí, Tế Quỷ nhìn thấy toàn bộ quá trình rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy hán tử thân hình gầy gò kia sau khi bị cảnh sát áp giải vào thì không bước về phía giường của mình, mà khoanh tay đứng đó. Sau đó, ánh mắt của nam nhân rất ác độc, quét qua từng người trong phòng giam một lượt, giống như rắn độc đang tìm thức ăn. Trong lúc Hóa Cốt Long nhìn chằm chằm Tế Quỷ, nam nhân hành động. Động tác rất nhanh. Nam nhân giống như con báo săn đến gần Hóa Cốt Long. Trong lúc người sau chưa kịp phản ứng, bàn chải đánh răng cực kỳ sắc bén trong tay hắn đâm thật mạnh vào cổ của Hóa Cốt Long. Một kích đã trúng. Nam nhân lùi lại đứng thẳng, mặt không thay đổi nhìn Hóa Cốt Long cường tráng như gấu chậm rãi sụi lơ trên mặt đất. Thả lỏng hô hấp, nằm ngửa người ra. Nam nhân ngồi xổm xuống, thậm chí còn ung dung điều chỉnh hai tay của đối phương đặt lên vết thương, "Ừ, như vậy ngươi sẽ không chết." Hóa Cốt Long nghe lời nằm ngửa, trong ánh mắt hiện lên sự sợ hãi đối với cái chết. "Ta là A Đồ của Hòa Ký." Nam nhân không hạ thấp giọng, tất cả mọi người đều nghe rõ lời nói của hắn, "Đi từ lúc nào An Phong có thể ngồi lên đầu Hòa Ký thế? Ngươi không biết Tế Quỷ là người của Hòa Ký sao? Hắn chỉ là một tên côn đồ." Hóa Cốt Long thở hổn hển trả lời, "Vì là ta nhận tiền của người ta, không liên quan đến An Phong." A Đồ lau bàn chải đánh răng thật sạch sẽ, sau đó đặt vào tay của Hóa Cốt Long, "Vì lát nữa cảnh sát đến, ngươi biết nói như thế nào rồi chứ? Có như vậy, ta mới đảm bảo cả nhà ngươi bình an vô sự." "Cảm ơn, ta biết phải làm như thế nào." Một người chân thành nói lời cảm ơn với hung thủ giết mình, tình huống quả thật rất quỷ dị. Chương 1722. Nhắc nhở cảnh sát rất nhanh chạy đến. Hóa Cốt Long vẫn khăng khăng mình nghĩ quẩn muốn tự sát. Chuyện lớn trong mắt Tế Quỷ lại như kỳ tích biến thành chuyện nhỏ. Từ đầu đến cuối, Tế Quỷ vẫn ngây người ngồi ở góc phòng. Nói thật, cảm nhận của hắn về Hòa Ký không cao. Sở dĩ hắn gia nhập Hòa Ký là vì văn hóa băng đảng đặc biệt của Cảng Thành mà thôi. Tầng dưới chót mà không có chỗ dựa thì rất nhiều chuyện nữa bước khó đi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh chân chính của băng đảng. Điều này khiến cho Tế Quỷ kinh nghiệm sống chưa nhiều có cảm giác trung thành với băng đảng. "Đồ ca, cảm ơn ngươi." Tế Quỷ biết A Đồ. Đối phương là đầu lĩnh thuộc quyền Đại Phi Ca, một trong thế hệ trẻ tuổi của Hòa Ký. Tuy nhiên, địa vị của hai người ở Hòa Ký không thể so sánh với nhau được. "Không cần cảm ơn. Ta chỉ làm việc cho băng đảng mà thôi." A Đồ không còn hung ác như vừa nãy, vỗ vai Tế Quỷ, nói, "Gề tên nhóc ngươi may mắn lắm đấy. Lần này lão đại ủng hộ ngươi, bảo đảm ngươi sẽ thuận lợi vượt qua." "Vâng." Tế Quỷ đột nhiên cảm thấy yên tâm. Bên trong nhà giam khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại gió nổi mây phun. "Tính trước làm sau." Đây là phong cách làm việc nhất quán của Tô Bình Nam. Điều này vẫn không thay đổi theo sự bành trướng của tập đoàn Cẩm Tú. Nam nhân đang chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để ra tay. "Bốt, đã xác định Tế Quỷ bị oan." Phi cơ giúp Tô Bình Nam đốt thuốc, sau đó hắn đứng khoanh tay như một học sinh, "Để bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào?" Tô Bình Nam lơ đễnh hỏi lại, "Ờ, ngươi là người quản lý Hòa Ký. Ta không thường xuyên ở Cảng Thành, ngươi cũng nên biết cách một mình đảm đương một phía." Hiển nhiên phi cơ đã bỏ ra rất nhiều công sức cho chuyện này, nghe xong, hắn lập tức trả lời rất nhanh, "Về nếu muốn Tế Quỷ gánh tội thay, như vậy đám người nhà họ Tăng nhất định phải thông qua một số quan hệ. Nhân chứng, vật chứng, bộ phận điều khiển giao thông, và người phụ trách vụ tai nạn xe hơi, những người này đều phải mua chuộc." Tô Bình Nam gật đầu, lời muốn lừa dối giấu giếm cũng không dễ dàng. Tăng Quốc Sơn là lão hồ ly, hắn tuyệt đối đã dốc hết vốn liếng. Tiền và mạng, vẫn là mạng quan trọng hơn. Đây là lần đầu tiên phi cơ thể hiện sự trưởng thành và tàn nhẫn của đầu lĩnh Hòa Ký trước mặt Tô Bình Nam. Người nhiều người như vậy, muốn làm kín kẻ không chê vào đâu được rất khó. Ta có thể cậy miệng được một người. Phản cung không khó. Tô Bình Nam phả ra một làn khói, "Ừ, nhưng ngươi không hiểu mục đích chính của những gì chúng ta đang làm." Nam nhân cúi người, nhấn mạnh từng câu từng chữ, đây là một buổi biểu diễn, một sự gắn kết và ngưng tụ của Hòa Ký, cũng là thể hiện tiếng nói của Hòa Ký với tầng cao nhất trong xã hội Cảng Thành. Phi cơ không hiểu. Tô Bình Nam mỉm cười, chỉ điếu xì gà vào phi cơ, "Để chúng ta không biết hắn có thể làm được kín đến cỡ nào, như vậy chúng ta hãy nhân danh công bằng và chính nghĩa để làm lớn mọi chuyện. Ta muốn ngươi làm một trận phô bày thực lực quy mô lớn ở cảnh sát Cửu Long." Nam nhân hít một hơi xì gà, hương vị cay nồng của thuốc tràn ngập đầu lưỡi. Qua mấy phút, hắn mới nói đầy ẩn ý, "Vậy toàn bộ hệ thống giao thông Cửu Long bị tê liệt. Nguyên nhân là do phú hào cao cấp lừa dối. Con trai của nhà đó đâm chết người mà không bị trừng phạt. Ngươi đừng nhúng tay vào những mối quan hệ đó. ICAC sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này nếu sự việc lớn hơn." Ánh mắt Tô Bình Nam hiện lên sự khinh thường đối với xã hội cao cấp Cảng Thành, vì Cảng Thành đang gặp khủng hoảng tài chính. Mọi người cần một lối thoát cho cảm xúc của bọn hắn. Sự căm ghét người giàu sẽ không bao giờ lỗi thời. Ta hiểu rồi. Rốt cuộc phi cơ cũng hiểu được ý của lão đại là gì. Thì ra, Ngay từ đầu mục đích của lão đại là dẫm lên bàn đạp nhà họ Tăng để bước lên một bước cao hơn. Người không hiểu. Ánh mắt Tô Bình Nam hiện lên sự trải đời, để qua chuyện này, người sẽ là khách quen của đám nhà giàu nổi tiếng. Nhưng ngươi cũng sẽ gặp phải tình huống mà ngươi không tưởng tượng nổi. Nam nhân đứng dậy, dụi tắt điếu xì gà, để thời cơ đến, đường đi nước bước còn phải xem ngươi muốn như thế nào. Phi Cơ không người, trong lòng có một cảm giác lo lắng không thể giải thích được. Bởi vì hắn hiểu những lời này của lão đại là đang nhắc nhở mình. Thời gian quay trở lại hiện tại. Ngày càng có nhiều lưu manh hòa ký từ các nơi ở cảng thành tràn vào Cửu Long, khiến bốn ngã tư gần sở cảnh sát Cửu Long bị phong tỏa hoàn toàn. Nhìn từ xa, đám người đen nghịt tuy im lặng nhưng mang đến sức chấn động rất lớn. Biểu cảm của hầu hết những người tham gia trận phô bày thực lực của Hòa Ký đều phấn khích. Đây chắc chắn là một sự kiện lớn được ghi vào lịch sử cảng thành. Những người gia nhập băng đảng đều là những kẻ không chịu an phận. Bọn hắn không hợp với cảnh sát, sợ cảnh sát không làm cho những người này cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút kích động. Hầu hết bọn hắn không biết tại sao mình làm điều này. Có nhiều thứ trên thế giới tàn nhẫn như vậy đó. Những con tốt thí không cần biết sự thật của vấn đề, tất cả những gì bọn hắn cần làm là nỗ lực mà thôi. Vương Lực và Cao Tẩn Trung đã bị cảnh tượng ở bên dưới làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bất kể trong lòng bọn hắn nghĩ gì, cảnh tượng trước mắt đã khắc sâu vào tâm trí bọn hắn. Tô Bình Nam tin rằng cảnh tượng này sẽ đóng vai trò quyết định trong việc kiểm soát hai người trong tương lai. Nam nhân luôn khá tự tin trong việc kiểm soát lòng người. Hai sếp lớn tương lai, chuyện kế tiếp các ngươi không cần tham gia, bởi vì ta muốn các ngươi đủ trong sạch. Phi Cơ biết hai người không thích hợp ở đây, cho nên hắn đã hạ lệnh đuổi khách. Vương Lực và Cao Tẩn Trung tất nhiên không có ý kiến. Một loạt sự cố gần đây đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho bọn hắn. Như vậy bọn hắn chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Về phần bọn hắn có thể đi được bao xa, điều đó phụ thuộc vào nỗ lực của chính bọn hắn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.